Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214, chương 214, nếu là có cái kia tốt hơn. Manh manh tỷ, ca ta khi còn bé có phải là rất khôi hài? Mập mạp miễn cưỡng, manh manh ngươi nhìn tấm này. Đây là thần thần 5 tuổi thời điểm chiếu. Nhìn cái này không tình nguyện tiểu bạch mắt. Quả thực đáng yêu chết. Hiện tại đẹp trai là đẹp trai. Bất quá không có mập thời điểm đáng yêu. Còn có tấm này là thần thần lần thứ nhất thay răng. Rơi một viên đại môn nha. Kết quả hắn nhếch miệng nhỏ thật nhiều ngày không chịu nói. Khanh khách, thần ca khi còn bé thật thú vị. Trong phòng khách, ba nữ nhân chính đảo một chồng thật dày album ảnh cười nói. Lâm Vũ Manh còn cầm điện thoại một trận đập. Làm tốt bữa tối, đang chuẩn bị tới hô người tô thần. Nhất thời khuôn mặt liền đen. Ai khi còn bé không có mấy cái không đành lòng nhìn thẳng hắc lịch sử a. Hắn tại Lâm Vũ Manh trước mặt vẫn luôn là quang huy ngạo nghễ hình tượng. Như thế rất tốt, trực tiếp cho quảng vũng bùn bên trong đi. Ui ui ui, không mang dạng này a. Ta cùng lão ba tại cái kia tân tân khổ khổ làm một bàn lớn đồ ăn. Các người cùng cái này bóc ta tai nạn xấu hổ. Tô thần sụ mặt quát. Lão ca, không trách ta a, là lão ngụ lấy ra. Tô mạt cười nhẹ nhàng lập tức làm phản. Có thể đi ngươi đi. Vừa rồi ai nói cao hứng nhất? Còn không phải ngươi. Ôn hà khoét nữ nhi liếc mắt. Nào có, rõ ràng ngươi nói nhiều nhất. Khi đó ta còn nhỏ. Có chút ta đều không nhớ rõ được rồi. Ha ha, tin ngươi cái quỷ. Lâm Vũ Manh ở một bên che miệng trộm vui. Đối cái này toàn gia chung đụng phương thức cảm thấy rất thú vị rất sung sướng. Được, chớ quấy rầy nhau nhau. Đi qua ăn cơm, Tô Thần đi tới cất kỹ album ảnh. Nhét vào dưới tivi ngăn tủ tận cùng bên trong nhất. Sau đó ánh mắt rơi vào Lâm Vũ Manh trên điện thoại di động. Đừng, ta liền đập hai tấm. Lâm Vũ Manh hốt hoảng đem tay giấu ra sau lưng. Cười chớp chớp mắt to. Được được, tùy ngươi đi. Tô thần bất đắc dĩ trợn mắt một cái. Dù sao sau này sẽ là người thân cận nhất. Biết mình hắc lịch sử cũng không có gì. Còn có thể làm sao? Chỉ hận nhà mình có như thế một cái lão mụ cùng muội muội. Hắc hắc, Lâm Vũ Manh vui sướng hài lòng mà cười cười. Mạt mạt, nhanh đi đem bánh gato đem ra. Ta ăn bánh gato rồi. Ôn hà thấy nhi tử lạnh siêu siêu ánh mắt nhìn về phía chính mình. Nhất thời giật mình trong lòng. Vội vàng đổi chủ đề. Được rồi, tô mạt cũng như chạy trốn chạy. Phòng ăn ánh đèn đóng lại. Bàn ăn lên dọn xong từ các loại hoa quả bơ tô điểm bánh gato. Đại biểu tô thần tuổi tác hai cây ngọn nến cũng điểm lên. Chập chờn ánh nến bên trong chiếu sáng người một nhà nụ cười sán lạn mặt. Chúc sinh nhật ngươi vui vẻ. Ôn hà vỗ tay hát lên sinh nhật ca. Người một nhà cùng kêu lên cùng hát. Tô thần ưng thuận người một nhà kiện kiện khang khang. Hài hòa mỹ mãn, cùng Lâm Vũ Manh một mực dắt tay đầu bạc nguyện vọng. Thần thần, sinh nhật vui vẻ, đây là ba ba cùng mụ mụ lễ vật cho ngươi. Ôn hà cười nhẹ nhàng đưa lên một món lễ vật hộp. Tô thần tiếp nhận hộp quà mở ra. Bên trong là một cái ấn có Patek Philippe logo hộp. Nam nhân sao có thể không có một khối tốt đồng hồ. Khối này biểu có thể hơn 30 vạn đâu. Mẹ nó tiểu kim khố đều bị lấy sạch. Về sau ngươi nhưng phải nuôi ta. Ôn hà vẻ mặt đau khổ nói. Cha, mẹ, tạ. Tô thần cho lão mụ một đôi bạch nhãn. Cười nói tạ. Lão ca, đây là ta. Tô mạt cũng cười nhẹ nhàng đưa tới một cái cỡ lớn lễ vật túi. Cái gì a? Tô thần cũng lười mở ra. Cười hỏi, là một đôi tình lữ. Cho ngươi cùng tẩu tử. Tô mạt cười nháy mắt ra hiệu. Hảo lễ vật. Tô thần giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Tô mạt cười hắc hắc. Lâm Vũ Manh có chút ngượng ngùng mặt đỏ, lấy ra một cái tiểu xảo hộp đưa cho Tô Thần. Đưa cho ngươi. Tô Thần vội vàng tiếp nhận, mở hộp ra, bên trong là một đầu tạo hình tinh xảo thuộc da vòng tay. Chủ thể bộ phận là một cái từ phẩm chất cực tốt phỉ thúy ngọc thạch làm thành chuyển vận châu. Thuộc da bộ phận cũng có khắc Tô Lâm, cái này nghệ thuật ký tên. Hoa, thật xinh đẹp. Tô Mạt lên tiếng kinh hô. Đây là. Tô Thần cũng có chút kinh ngạc nhìn thấy Lâm Vũ Manh. Lấy hắn bây giờ điêu khắc tay nghề, có thể nhìn ra được vòng tay này vô luận là làm công vẫn là thiết kế đều bất phàm. Đây là ta đi phiền phức vị kia Thạch đại sư làm. Vật liệu là tại vị kia đường tổng nơi đó mua. Lâm Vũ Manh cười giải thích nói. Ta rất thích. Tô Thần cười gật gật đầu. Trực tiếp lấy ra mang bên phải trên cổ tay. Đầu này vòng tay hiển nhiên không phải Lâm Vũ Manh điểm này tiền mừng tuổi có thể làm ra tới. Vẻn vẹn khối này băng trùng phỉ thúy. Liền không chỉ điểm này tiền. Phải tìm cơ hội. Xin mời Đường Minh cùng Thạch Phong Hoa ăn bữa cơm biểu thị cảm tạ. Tốt, ngồi xuống trước ăn cơm đi. Bánh gato trước hết không ăn. Cầm tới một bên trước bày đặt. Tô Văn Sơn vừa cười vừa nói. Người một nhà ăn thức ăn ngon. Cười cười nói nói. Bầu không khí vui sướng mà ấm áp. Ăn xong cơm tối. Tô Thần bỗng nhiên tiếp vào Phan Tiểu Kiệt gọi điện thoại tới. Nói là bạn cùng lớp chuẩn bị cho hắn một cái sinh nhật party. Để hắn hiện tại đi qua. Cha, mẹ, ta những bạn học kia hẹn xong cho ta chúc mừng sinh nhật. Ta trước hết mang Manh Manh đi qua. Tô Thần nhìn về phía phụ mẫu nói. Được, các ngươi đi thôi. Về sớm một chút a. Ôn Hà ăn đến có chút chống đỡ. Lười biếng tựa ở trên ghế salon. Cười nhẹ nhàng gật đầu nói. Ca, có party, ta cũng đi được không? Tô Mạt vội vàng đứng dậy. Mặt mũi tràn đầy mong đợi nói. Cái kia, chúng ta xong việc khẳng định đã rất khuya. Liền trực tiếp về trường học. Buổi sáng ngày mai còn có lớp. Ngươi cũng đừng đi thôi. Muộn như vậy một người trở về cũng không an toàn. Mà lại đều là ta một đám đồng học. Ngươi cũng không nhận ra. Đi làm gì? Tô Thần chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Một bên Lâm Vũ Manh buông thõng đầu. Gương mặt xinh đẹp nóng hổi nóng hổi. Cảm giác đỉnh đầu của mình đều rất giống muốn toát ra hơi nước. Được rồi. Tô Mạt một mặt thất lạc gật đầu. Vậy chúng ta đi trước. Tô Thần đứng dậy vừa cười vừa nói. Thúc thúc A-di. Mạt Mạt. Bye bye. Ta đi trước. Lâm Vũ Manh cũng cố gắng chấn định nói đừng. Manh Manh, có rảnh nhiều tới chơi a. Ôn Hà vẻ mặt tươi cười nói. Tiểu Thần, trên đường lái xe chậm một chút. Tô Văn Sơn dáng tươi cười ôn hòa căn dặn. Tô Thần gật gật đầu. Nắm Lâm Vũ Manh rời đi. Thật là, đều đi tham gia party. Để ta ở nhà thật nhàm chán a. Đưa mắt nhìn hai người đi ra ngoài. Tô Mạt vểnh lên miệng nhỏ bất mãn lầm bầm. Người ta vợ chồng trẻ chính tình yêu cuồng nhiệt kỳ. Happy xong khẳng định phải đi qua thế giới hai người. Ngươi đi còn thế nào chơi? Ôn Hà chừng nữ nhi liếc mắt. Có ý tứ gì? Tô Mạt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tiểu thí hài, về sau ngươi liền biết. Ôn Hà một bộ khinh thường biểu lộ. Tô Mạt sững sờ một hồi. Sau đó cũng minh bạch, nhất thời khuôn mặt nhỏ liền nhiễm lên đỏ ửng, không phục đỗi đi qua. Mụ, ngươi đắc ý dạng gì? Không phải liền là nam sinh nữ sinh ở giữa điểm này phá sự a? Chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy đi. Nguyên lai là dạng này. Tô Văn Sơn cũng là bừng tỉnh đại ngộ, nhíu mày đối thê tử nói ra. Ngươi làm sao không nhắc nhở bọn hắn chú ý một chút an toàn đâu? Bọn hắn hiện tại còn đọc sách đâu? Có ý định hay ho gì? Ôn Hà tức giận nguýt hắn một cái. Nếu là có cái kia càng tốt hơn. Hiện tại bọn hắn song phương phụ mẫu đều gặp. Chuyện ván đã đóng thuyền.